Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 874, 100 cây kẹo que. Cảm tạ, cùng mấy vị, mặt khác, chúc mừng trở thành quyển sách vị thứ hai Bạch Ngân Minh Chủ. Hiện tại là gấp đôi nguyệt phiếu trong lúc đó, website tổ chức hoạt động. Hoạt động trong lúc đó chỗ ném tiêu phí nguyệt phiếu đếm. Cổ động đưa ra nguyệt phiếu. Trước 20 tên người mỗi người thu hoạch được tinh mỹ quà tặng một phần. Cụ thể khen thưởng mọi người có thể đứng trang đầu hoạt động tường tình không nói nhiều nói. Lại quy cầu nguyệt phiếu. Không cầu hướng quá cao. Chỉ cần ổn định chúng ta 20 vị trí đầu liền tốt. Bọn họ tất cả mọi người. Cũng không có ở trước đó vùng hoang vu, mà là tại một cái rộng lớn không gì sánh được, lại cực kỳ trống trải không gian. Trước đó xe, hắn đồ, vật đều đã biến mất. Ở chỗ này, chỉ có người, bất quá không có biến mất là mặt đất cái kia mười mấy bộ thi thể không đầu, cùng chướng mắt mảng lớn máu tươi. Bỗng nhiên, lấy lại tinh thần. Sắc mặt chấn kinh Vũ Văn Hoa lại phát hiện một vấn đề. Lạc Phong thi thể không thấy. Vừa mới cái kia hết thảy. Đều là huyễn cảnh. Đột nhiên nghĩ lại tới vừa mới thuần thuần câu kia rất là kỳ lạ lời nói. Vũ Văn Hoa rốt cục hiểu được. Cũng là bởi vì này. Cái kia âm trầm đôi mắt chỗ sâu. Lại mang lên một vệt thật sâu kiêng kỵ. Hắn biết được. Huyễn cảnh chính là do cái kia gọi Lê Nguyệt nữ nhân xinh đẹp thi triển đi ra. Nhưng là để hắn không hiểu là, tại sao đồng dạng tại huyễn cảnh bên trong, Lạc Phong chết lại là không có chết. Bọn họ Vũ Văn gia tộc người, lại là đều chân chân chính chính chết mất. Không tệ, người năng lực phạm vi bao trùm hẳn là có thể lại lớn một chút. Tại lúc này, Lạc Phong âm thanh vang lên. Ngay sau đó, ý cười đầy mặt Lạc Phong xuất hiện tại Lê Nguyệt bên cạnh. Hắn nhìn lấy Lê Nguyệt nói, bây giờ ngươi năng lực có thể bao trùm nửa cái kinh thành. Chắc là còn không phải ngươi cực hạn a. Lê Nguyệt gật gật đầu, ta cực hạn phạm vi là toàn bộ kinh thành, nhưng thi triển đến cực hạn lời nói, cũng không thể làm đến dạng này tùy tâm sở dục cải biến phạm vi bên trong tất cả mọi người. Riêng là tiên thiên phía trên cường giả tư duy, nghe đến Lê Nguyệt lời nói, Lạc Phong ngắn ngủi trầm mặc dưới, tựa hồ là đang suy nghĩ, không đến 3 giây, hắn thì còn nói thêm, thời gian 2 năm, có thể tiến triển đến hiện tại cái này cấp độ, loại tốc độ này đã là thật nhanh, tiếp đó, ngươi chỉ cần cố gắng nữa tu luyện liền có thể, ta cho ngươi cái viên kia ngọc bội. Ngươi có thể thật tốt sử dụng, đồng dạng thời gian 2 năm, ngươi nên cái kia sẽ có càng thêm lớn tiến triển. Lê Nguyệt gật gật đầu, không có lại nói tiếp, Lạc Phong ngược lại đem ánh mắt rơi vào Vũ Văn Hoa trên thân. Biến đến nghiền ngẫm lên, lần này thực chiến thí nghiệm, cũng là vô cùng thành công. Các ngươi, đến cùng là ý gì? Vũ Văn Hoa chịu đựng không nổi mở miệng. Vừa mới cái kia hết thảy, đều là huyễn cảnh, xác thực nói, tại các ngươi còn không hề rời đi vũ môn thời điểm. Liền đã tiến vào trong ảo cảnh, Lạc Phong tuét miệng, mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm nụ cười. Chúng ta ý tứ nha, thực rất đơn giản, để thuần thuần tiểu nha đầu này qua đem nghiện, sau đó lại để cho Lê Nguyệt đại mỹ nữ tiến hành một lần thực chiến. Mà nhìn bộ dáng như hiện tại, hiệu quả rất là không tệ. Lạc Phong nụ cười trên mặt cũng rất là hài lòng. Chí ít, đạt đến chúng ta lúc đầu mục đích. Vũ Văn Hoa lần này không nói gì, mà chính là ánh mắt mang theo ngưng trọng, chăm chú nhìn Lạc Phong. Vũ Văn Hoa trong lòng, cũng không có chút nào lửa giận. Ở thời điểm này, trong đầu hắn hồi tưởng lại trước đó Long Thu Nguyên từng nói chuyện với hắn. Vũ Văn Hoa, đã ngươi không biết sống chết, vậy ta cũng thì không khuyên ngươi nữa. Tự chịu diệt vong, chẳng trách người khác, không biết sống chết, tự chịu diệt vong. hiện đang hồi tưởng lại đến, Vũ Văn Hoa mặt biến đến nóng bỏng nóng. Hắn hiện tại mới cuối cùng là ý thức được, Lạc Phong căn bản cũng không phải là hắn có thể trêu chọc tồn tại. Nếu như hắn nguyện ý, có thể trong nháy mắt mạt sát chính mình cùng bất luận kẻ nào. Ngươi đến cùng là cái gì ngươi? Vũ Văn Hoa mở miệng, hỏi ra hắn sinh mệnh phần cuối trước đó cuối cùng nhất một vấn đề. Cũng là hắn sở thuyết cuối cùng nhất một câu. Ta trước đó đã nói với ngươi, các ngươi lớn nhất không hẳn là cự tuyệt tiếp nhận hiện đại thiết bị công nghệ cao. Không phải vậy, thông qua mạng lưới ngươi liền sẽ biết được ta gọi Lạc Phong. Cũng sẽ biết được, chính là bởi vì ta lần kia diệt sát rất nhiều những cái được gọi là thần tiên. Sau đó mượn cơ hội đẩy mạnh cổ võ thời đại khai triển. Có thể nói, hiện tại chỗ lấy cổ võ giả hội hiện ra trong mắt thế nhân, chủ yếu cũng là bởi vì ta, chỉ là nhường ta thực sự nghĩ không ra là, ta mới vừa rời đi địa cầu 2 năm, đi hắn thế giới đi bộ một chút, ở địa cầu này, thì thêm ra như thế nhiều không có mắt người. Lạc Phong nói, lại là nhịn không được lắc đầu, mà Vũ Văn Hoa đôi mắt, thì là bởi vì Lạc Phong những lời này trợn to đến cực hạn. Hắn muốn há mồm nói chuyện, lại là rốt cuộc mở không nổi miệng. Nháy mắt sau, một đạo cực kỳ dễ thấy hồng tuyến từ hắn cái trán hướng xuống, xuyên qua toàn bộ thân thể, thẳng tiếp đem hắn thân thể một trái một phải làm rất là cân xứng hai bộ phận. Như nước suối tuôn ra máu tươi, trong nháy mắt nhuộm đỏ mảng lớn mặt đất. Hắn Vũ Văn gia tộc người, từng cái mặt lộ vẻ kinh khủng, sợ hãi kêu lấy muốn chạy trốn. Lạc Phong lại là không nhìn bọn hắn nữa liếc một chút, chỉ là nhìn về phía Thuần Thuần, thản nhiên nói, đón lấy bên trong, ngươi có thể tùy tâm sở dục. Nghe đến tùy tâm sở dục bốn chữ này, Thuần Thuần lập tức mặt mày hớn hở, phi thân đến Lạc Phong trước mặt, bẹp một miệng thân Lạc Phong dưới. Phong thần ca ca, ngươi đối với người ta thật sự là quá tốt, người ta giống như muốn đối ngươi lấy thân báo đáp nha. Có thể ta không muốn đối ngươi lấy thân báo đáp. Lạc Phong lắc đầu, cái này vừa nói, một khắc trước còn vẻ mặt tươi cười Thuần Thuần, biểu lộ lập tức kéo xuống, mặt mũi tràn đầy ủy khuất chi sắc. Chợt nàng rầu rĩ xoay người, nhìn về phía những cái kia tứ tán đào tẩu Vũ Văn gia tộc thành viên. Phong thần vừa mới không cho ta lấy thân báo đáp, cái này khiến ta rất tức giận. Ta tức giận hậu quả thì vô cùng nghiêm trọng, nhưng là các ngươi lại còn không ngoan ngoãn đứng đấy nhường ta giết. Hiện tại ta càng thêm tức giận, hậu quả cũng càng thêm nghiêm trọng. Hầm hừ nói xong, tiểu nha đầu đã là vung lên bách biến thước biến thành búa lớn, hướng về đám người phóng đi. Phía dưới tràng cảnh thực sự quá huyết tinh, chúng ta vẫn là ra ngoài đi. Lạc Phong lắc đầu, không khỏi giải thích kéo Lê Nguyệt yếu đuối tay nhỏ, cùng rời đi cái không gian này. Lạc Phong cùng Lê Nguyệt trở lại Lê Nguyệt chỗ ở. Qua 3 phút đồng hồ, Thuần Thuần nha đầu này cũng theo xuất hiện, có điều nàng biểu hiện trên mặt vẫn là thở phì phì. Đám kia bại hoại thật sự là quá yếu. Phong thần ca ca, ngươi tìm cho ta một số lợi hại bại hoại có được hay không? Thuần Thuần dùng quyến rũ mê người ánh mắt nhìn qua Lạc Phong. Tại đánh lợi hại bại hoại trước đó, ngươi có thể lại đánh một số không lợi hại bại hoại. Lạc Phong vẻ mặt tươi cười hướng về Thuần Thuần nói ra. Vừa mới ngươi giết chết những tên bại hoại kia, bọn họ thực còn có đồng bọn, cũng chính là Vũ Văn gia tộc những người kia. Ngô, ta biết, phong thần ca ca ngươi là muốn dùng mượn đao giết người. Nhường ta đi đem Vũ Văn gia tộc cho diệt đi. Thuần Thuần một mặt giật mình nhìn lấy Lạc Phong. Phong thần ca ca ngươi thật là xấu a. Bất quá ta ưa thích, mà lại, đều có chút không kịp chờ đợi đâu. Thuần Thuần một bên nói, lại là đem bách biến thước biến thành cự đại phủ tử cho rút ra. Lạc Phong trong lòng nói âm thanh bạo lực nha đầu sau. Liền nói, tốt, hiện tại ta liền đem ngươi đưa qua. Nếu như trong vòng một canh giờ có thể không lưu dấu vết hoàn thành nhiệm vụ lời nói. Trở về ta khen thưởng ngươi 100 cây kẹo que. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.